Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, đêm khuya điện ảnh khúc nhạc rào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ghi ở trong lòng liền tốt, đi, đi ăn cơm. Dung Cha lần nữa quay Lâm Tàng Phong bả vai, rất sảng khoái đánh gãy hắn, sau đó mang theo hắn hướng đi phòng vệ sinh. Song song tắm tay sau, tuần tự lên bàn ăn. Trên bàn cơm, Crystal rất tự nhiên ngồi vào Lâm Tàng Phong bên người, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Cha cùng ngươi nói cái gì? Thế nào ngươi nhóm đều như thế bộ dáng nghiêm túc? Khụ khụ, Lâm Tàng Phong còn không có há miệng, Dung Mẫu trước hết ho ra âm thanh, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn Crystal. Nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân không nên tùy tiện tham dự. Su Dung, biết không? Crystal bĩu môi, có chút phàn nàn. Mo a, Nga mụ, cái này đều niên đại nào? Như thế nào dạng này? Dung Mẫu lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Ta kể cho ngươi, không phải cái gì tuân theo cổ đại nam tôn nữ ti, mà là quy củ, các loại, chờ, qua một đoạn thời gian, ngươi rảnh rỗi. Về nhà đến, ta sẽ hào hào kể cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Nga mụ, ngươi y uôn lớp ta. Crystal một bộ lá chá trực khóc bộ dáng. Dung Mẫu lắc đầu, nhìn lấy nữ nhi cái bộ dáng này cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nhà đầu này, nói xong, lại phảng phất là lơ đãng một dạng xem Lâm Tàng Phong một chút. Cái nhìn này nhượng Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc, chỉ Dung Mẫu gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Trịnh Di. Dung Mẫu lắc đầu, ngươi Trịnh Thúc nên nói chỉ sợ đều nói. Ta liền không nắc ginh ngươi, về sau, nhất định phải thật tốt, được không? Lâm Tàng Phong, một tiếng. Được, ta đáp ứng Trịnh Di. Đây mới là hảo hài tử. Đến, ăn cơm đi. A Di hôm nay thế nhưng là làm rất nhiều bổ nguyên khí đồ ăn. Hôm nay không ăn xong cũng không thể đi a. Dung Mẫu cười giới thiệu một chút thức ăn đầy bàn, còn thuận tiện mở cái trò đùa. Lâm Tàng Phong cười gật đầu, nhưng Dung Mẫu thoại âm rơi xuống, lại như là nghĩ đến cái gì một dạng nhìn về phía Crystal. Jessica cái nhà đầu kia không biết hai ngày này thế nào, cũng không trở về nhà đến, còn một mực đẩy nói mình có việc. Su Dung, người công ty không có gặp ngươi tỷ tỷ sao? Nàng bận rộn gì sao? Dung Mẫu mới vừa nói xong, Dung Cha cũng nhìn qua, gương mặt hỏi thăm. Crystal thần sắc siết chặt, theo bản năng nhìn lướt qua Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong hội ý cười cười, bỗng nhiên ho khan một cái, tức thì đem Dung Cha Dung Mẫu chú ý lực chuyển di tới. Sau đó hắn nhìn về phía bọn hắn, lái chậm chậm miệng, Trịnh Thúc, Trịnh Di, người nhóm đừng lo lắng. Ta không phải đều thành Jessica tổ hợp an toàn người phụ trách sao? An toàn của nàng ta sẽ phụ trách, người nhóm đừng lo lắng. Mà ta hôm nay cũng cùng nàng tán gẫu qua, nàng nói trước mắt có một số việc bề bộn nhiều việc, một lát cũng nói không rõ, đợi nàng rảnh rỗi sẽ từ từ cùng ngươi nhóm nói, cho nên hai vị yên tâm đi, được không? Dung Cha Dung Mẫu lúc này mới chậm chậm nhẹ gật đầu. Trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, đã đều có Lâm Tàng Phong đang nhìn, kia liền càng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ như vậy, bọn hắn mới rốt cục yên lòng. Mà Lâm Tàng Phong cùng Crystal cũng lơ đãng liếc nhau, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thế là, lúc này người một nhà mới rốt cục tâm vô bàng vụ ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, bắt đầu bữa ăn tối hôm nay. Bữa tối kết thúc, Crystal giúp đỡ Dung Mẫu cùng nhau tắm xong bát, cũng đến phòng khách trên ghế salon ngồi đi qua, ngồi trò chuyện trong chốc lát. Lâm Tàng Phong liền cáo từ, mà Crystal cũng đứng lên, nói mình gần nhất có hoạt động, muốn về túc xá, hôm nay liền không ở trong nhà ở. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, nhà đầu này đang nói láo à, nàng nếu là không ở trong nhà ở hiện tại tình huống này, cái kia nàng chỉ có thể đến hải các. Có thể lần trước là không có việc gì, nhưng lần này, một cô gái hướng không có gì quan hệ thân mật trong nhà của hắn chạy, bị hữu tâm nhân phát hiện, chỉ sợ cũng muốn cho cái nhà đầu này mang đến ảnh hưởng không tốt. Vậy liền để cái nhà đầu này lưu lại đi. Hắn vừa muốn há miệng, nhưng cái nhà đầu này liền hướng hắn lặng lẽ nói hai chữ. Giam cầm, liền để Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ đình chỉ câu chuyện. Không tệ, hắn còn thật muốn mang theo Crystal rời đi, miễn cho SM người của công ty tìm tới cửa. Tuy nhiên bọn hắn không dám ngay ở người ta nhà lớn lên mặt đem Crystal mang đi, nhưng khẳng định lại đem hết thảy nói hết ra. Khi đó liền lại có chút phiền phức, thí dụ như làm cho người ta phiền lòng. Tưởng tượng như vậy, Lâm Tàng Phong nhịn xuống không nói chuyện, mà một bên Dung cha Dung mẫu cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Nhưng so sánh Dung mẫu trên mặt do dự, Dung cha trực tiếp phất tay dứt khoát đáp ứng. Đi đi, trên đường cẩn thận, thoại âm rơi xuống, Crystal cười gật đầu đáp ứng. Mà Lâm Tàng Phong cũng chỉ có thể khẽ cắn môi cùng hai vị trưởng bối tạm biệt. Sau đó mang theo Crystal rời đi. Hai người sau khi rời đi, Dung mẫu lúc này mới một mặt không hiểu nhìn về phía Dung cha. Lão công, Su Dung đang nói láo, ngươi không nhìn ra được sao? Dung cha gật gật đầu. Ta xem ra đến, Dung mẫu nhíu mày. Vậy ngươi còn, Tàng Phong tiểu tử kia, ngươi còn lo lắng sao? Hơn nữa, Dung cha bỗng nhiên xa xa nhìn về phía hai người rời đi hướng đi. Bọn hắn khả năng có chuyện gì, không thể không cùng rời đi. Ngươi không thấy được Tàng Phong trên mặt do dự sao? Hắn kỳ thực muốn đem Su Dung lưu lại, nhưng Su Dung tựa hồ cùng hắn nói cái gì, hắn lại nhịn xuống, cho nên ta không có ngăn cản bọn hắn. Là Tàng Phong ta yên tâm, nhưng hắn nhóm dù sao còn chưa trở thành nam nữ bằng hữu không phải sao? Hơn nữa bọn hắn đã có chuyện gì, vậy ngươi thì càng hẳn là giữ bọn họ lại hỏi rõ ràng a. Đừng có lại có cái đại sự gì. Dung mẫu có chút phàn nàn. Dung cha cười lắc đầu. Đừng lo lắng bọn hắn quan hệ. Hai tử nhóm sự tình, ta nhóm làm cha mẹ còn muốn nhận thầu cả một đời sao? Hơn nữa hai đứa bé này ta nhóm đều yên tâm. Bọn hắn có phải không sẽ làm loạn, bất luận là quan hệ vẫn là nào đó một số chuyện. Cho nên còn không bằng buông tay nhượng bọn hắn đi đi. Mà lấy sau, còn có rất nhiều sự tình muốn chính bọn hắn đi giải quyết. Ta nhóm có thể giúp hắn nhóm tới đó. Ta nhóm cuối cùng sẽ rời đi cái thế giới này, không phải sao? Nói xong, Dung cha lại tiếp theo an ủi thoáng cái Dung mẫu. Được, lão bà, ngươi cứ an tâm, ta nhóm tiếp tục xem truyền hình đi. Dung mẫu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu quay người, cùng Dung cha cùng đi hướng phòng khách. Tàng Phong, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời khỏi nhà, sắc trời đã tối, nhưng Crystal hào hứng rất cao. Hỏi Lâm Tàng Phong lời nói đều mang vui sướng cùng chờ mong. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng người đã mang ra, nói còn lại đã không có tác dụng gì, cho nên dứt bỏ còn lại. Hắn vẫn là suy tư thoáng cái, lập tức đối với Crystal vấn đề, nói ra một cái đúng trọng tâm trả lời. Su Dung ngươi nói đi. Đừng nhìn ta tuy nhiên đến một tháng, nhưng nơi này ta kỳ thực vẫn như cũ chưa quen thuộc. Crystal nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau cùng đạt được một cái khẳng định đáp án. Vậy ta nhóm đi xem phim đi. Lâm Tàng Phong do dự một chút, ngoặc kép chấm chấm, xem điện ảnh sao? Crystal thần sắc hơi ngưng trệ. Thế nào, Tàng Phong ngươi không thích xem điện ảnh sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, lập tức cười cười mở miệng. Không có, đã chúng ta Dung đại công chúa suy nghĩ xem điện ảnh, vậy ta nhóm liền đi đi thôi. Sau đó, vậy thì phiền phức Trịnh công chúa dẫn đường đi. Ừ, vậy ta nhóm liền xuất phát. Crystal nở rộ nét mặt tươi cười gật đầu, kéo Lâm Tàng Phong cánh tay liền đi thẳng về phía trước. Thế là giờ khắc này, Seoul đầu đường, bọn hắn thật vô cùng giống từng đôi trên đường thường thấy nhất tình lữ một dạng. Đi hướng đường phía trước lúc, mỹ hảo đến tất cả tình tiết đều đã bị biết trước. Sau đó liền như thế phát triển tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.